Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Buồn cười. Tà tu yên lặng ẩn nhẫn mấy trăm gần ngàn năm. Mấy năm nay bởi vì thực lực vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đó danh môn chính phái ngụy quân tử đem nhật tử quá đến hô mưa gọi gió. Thậm chí liền không hề tu hành thiên phú đê tiện người thường, cũng bắt đầu mặc bào lăng la tơ lụa, đem nhật tử quá đến rực rỡ. Ngược lại là bọn họ này đó đã từng hiển hách nhất thời tà tu nhóm, phảng phất thành công ngâm ruồi bọ con dẹp, chỉ có thể mai danh ẩn tích, quá ăn mà không biết mùi vị gì nhật tử. Đê tiện nhân loại bình thường tính cái gì đâu, sinh đến nhiều, cấp cả lâm là có thể sống sót, cắt một vụ lại hội trưởng ra một vụ. Tà tu thật sự không rõ những cái đó danh môn chính phái vì cái gì muốn lao lực nhi chiếu cố này đó đê tiện người thường. Càng buồn cười là không ít chính phái tu sĩ thế nhưng cùng người thường hỗn cư ở bên nhau, mất hết tu sĩ mặt mũi. Khổ tu nhiều năm như vậy còn không phải là vì cao cao tại thượng, vì thể nghiệm tất cả mọi người phủ phục ở dưới chân đắc ý. Tà tu không quen nhìn danh môn chính phái hành vi, mắt thấy danh môn chính phái ở toàn bộ tu chân giới chiếm chủ đạo, bọn họ trong lòng là lại cấp lại tức. Danh môn chính phái nhiều như vậy, thiên hạ linh mạch tài nguyên cũng phần lớn bị danh môn chính phái lấy đi. Bọn họ tà tu thế đơn lực cô, còn có thể được đến cái gì thứ tốt? Gần mấy trăm năm qua, chính phái lâu lâu liền xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Đặc biệt là Lưu Quang Tông cái kia trọng tỷ, quả thực chính là hình người sát khí. Có hắn ở địa phương, liền không có bọn họ tà tu ngày lành quá. Thật vất vả chờ đến tôn chủ tỉnh lại. Hơn nữa còn có toàn bộ tu chân giới không người có thể cập đại thừa kỳ tu vi. Vạn đảo những cái đó cái gọi là danh môn chính phái có hy vọng, bọn họ tự nhiên cao hứng vạn phần. Sơ tám một ngày này buổi sáng, trời còn chưa sáng, tà tu nhóm liền ở các tôn giả dẫn dắt hạ, bốn phương tám hướng dũng mãnh vào Ung Thành, chuẩn bị ở trong thành đại sát đặc sát. Nhưng là bọn họ còn không có vào thành, liền phát hiện không thích hợp. Như thế nào chạy lâu như vậy còn không có tới gần cửa thành. Một nén nhang trước, bọn họ mới từ mỗ một thân cây bên cạnh chạy quá. Như thế nào hiện tại lại nhìn đến nó? Không đúng, không đúng, Ung Thành không phải đất liền khu sao? Như thế nào phía trước bỗng nhiên xuất hiện đại dương mênh mông biển rộng? Hải bốn phía vẫn là mấy trượng cao lửa khói. Vọt tới đông môn tà tu nhóm không dám đi phía trước đi. Đi đầu tôn giả cười lạnh, này đó ngụy quân tử tận dùng này đó giấu đầu lộ đuôi thủ đoạn. Không cần sợ, đều đi theo ta đi. Đây đều là ảo cảnh, trong tay hắn pháp khí vung lên. Bốn phía ảo cảnh tức khắc toàn tiêu, phía trước nào còn có biển rộng ngọn lửa. Chỉ có liền thủ vệ người đều chạy đi cửa thành. Này đó danh môn chính phái đệ tử đều là chút xúc chứng chứng, còn không có đánh đi vào liền chính mình trước trốn rồi. Cầm đầu tôn giả càng thêm đắc ý, ngoài miệng nói phải bảo vệ bá tánh, gặp được nguy hiểm so với ai khác đều chạy trốn mau. Dẫn đầu hắn nửa bước áo xanh tu sĩ nhìn trống rộng đông môn không nói, thấy ngữ khí cuồng vọng tôn giả mang theo mặt khác thuộc hạ đi phía trước hướng. Hắn ánh mắt hơi đổi, không giấu vết mà sau này lui lại mấy bước. Mộc tê tôn giả mới vừa rồi còn thập phần cuồng vọng tôn giả bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm. Hắn, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Mộc tê tôn giả mắt lạnh không đáp, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Hừ, Cái gì ngoạn ý nhi, làm trò nhiều như vậy thuộc hạ mặt. Bị Mộc Tê tôn giả ném mặt, giận đầu tôn giả có chút không cao hứng, chiều trên mặt đất thoá một ngụm. Nếu không phải hắn lời thề son sắt nói cái gì có thể sử dụng phàm trần giới người thương oán khí, tới ảnh hưởng danh môn chính phái tu sĩ tâm cảnh, làm cho thanh thế rung trời. Kết quả bị Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn đệ tử phát hiện. Danh môn chính phái cũng sẽ không như thế phòng bị chúng ta, vì khởi động phàm trần giới cái kia trận pháp, không chỉ có hướng bên trong điền vài vạn bá tánh tánh mạng, bọn họ còn bắt mấy cái tán tu cùng không thảo hỉ tà tu hiến tế, hao phí mấy năm thời gian. Nói thất bại liền thất bại, phái đi phàm trần giới như vậy nhiều người, liền hắn một người trốn trở về, còn có mặt mũi cùng hắn bãi sắc mặt. Tôn giả ngài nói đúng, cái kia Mộc Tê chính là ỷ vào tôn chủ tín nhiệm mới như thế, không coi ai ra gì. Hắn nếu thực sự có như thế bản lĩnh, lúc ấy ở phàm trần giới đại lâu như vậy, nên phát hiện bái vào Vân Hoa môn cái kia ngũ linh căn nữ đệ tử, kết quả bạch bạch làm cho bọn họ chính phái nhặt tiện nghi. Đi theo tôn giả phía sau thân tín nói tiếp, nói tốt như vậy tu luyện mầm, nếu là bái nhập chúng ta tà tu môn hạ, nên có bao nhiêu hảo. Tôn giả cười lạnh, loại này hảo tư chất nữ đệ tử lại khó được, lại có thể như thế nào? Lúc này mới không đến 20 năm thời gian, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nàng lật đổ toàn bộ tu chân giới ngụy quân tử? Cái kia kêu không hầu nữ đệ tử, hỏng rồi bọn họ không ít chuyện tốt. Dẫn đầu tôn giả rất khó đối nàng có cái gì hảo cảm. Ni nghe thân tín lấy nàng nói chuyện, biểu tình có chút không cao hứng. Đi, đi trước trong thành giết hắn cái phiến giáp không lưu. Bọn họ đoàn người vọt vào thành, vốn tưởng rằng trên đường sẽ là khóc tiếng kêu phí thiên, nào biết toàn bộ trên đường phố cũng chưa người. Trên mặt đất vẩy đầy hỉ nghi đội bay qua trên không, sau lưu lại cánh hoa. Toàn bộ trên đường phố đôi đầy mùi hoa vị. Dẫn đầu tôn giả ẩn ẩn cảm thấy cái này cảnh tượng có chút tầm môn. Sau này lui một bước, cái này động tác cứu hắn, bởi vì một đạo kiếm khí không biết từ chỗ nào bay ra tới. Hắn còn không có tới kịp phản ứng, bên người thân tín liền đã chết hơn phân nửa. Tôn giả ám đạo không tốt, xoay người dục trốn, nhưng là hắn phía trên, phía sau, phía trước đều xuất hiện nguyên anh kỳ tu vi trở lên tu sĩ. Cái này ba cái tu sĩ phía sau còn mang theo không ít tay cầm bản mạng pháp khí đệ tử. Này đó đệ tử ăn mặc các đại môn phái trang phục, rõ ràng là đến từ các môn các phái. Ta chờ lại này xin đợi các vị lâu ngày. Hòa Phong trai trai chủ Ân Hòa chấp kiếm với tay, vạn một đoá kiếm hoa nhẹ nhàng như ngọc. Các vị đây là muốn đi chỗ nào? Dẫn đầu tôn giả nhìn danh môn chính phái người đem bốn phía thủ đến kín không kẽ hở, sắc mặt như xương. Các ngươi sớm đã có sở chuẩn bị. Ân Hòa cười nhạo một tiếng, này đó tà tu động tác liên tiếp, toàn bộ tu chân giới ai ngờ cả ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt. Hôm nay có đem bọn họ một lưới bắt hết cơ hội, ai không nghĩ ra vài phần lực. Các ngươi thật sự cho rằng giết chúng ta là có thể bảo đảm các ngươi phong cảnh như cũ? Dẫn đầu tôn giả ánh mắt đảo qua nơi này. Phương diện này không có Lưu Quang Tông người. Lưu Quang Tông người không có nói cho các ngươi, chúng ta tôn chủ đã là đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ. Đại thừa kỳ viên mãn lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể làm cho chúng ta mặt đạp đất phi thăng? Ân Hòa cười nhạo nói, nếu hắn thật có thể đạp đất phi thăng, lưu lại các ngươi này đó bại hoại làm chúng ta thu thập, Vậy càng tốt, dẫn đầu tôn giả trên mặt cuồng vọng chi sắc biến mất. Hắn tế ra bản mạng pháp khí. Các ngươi đường đường danh môn chính phái. Nhiều người như vậy vây đổ chúng ta. Chỉ sợ có lấy nhiều khi ít chi ngại, không có loại này hiếm nghi. Chúng ta vốn dĩ chính là lấy nhiều khi ít, kiều chân bắt chéo ngồi ở phi kiếm thượng đàm phong. Chụp sạch sẽ trên người quả khô xác, đứng dậy hướng lên trời chắp tay nói. Ngươi chờ phạm phải rất nhiều sát nghiệt, làm nhiều việc ác. Hôm nay ta chờ cho dù bị thế nhân mắng lấy nhiều khi ít. Cũng muốn hộ vệ thiên hạ, bá tánh không chịu các ngươi này đó tay tàn nhẫn tay cay hạng người khinh nhục, thiên đạo tại thượng, nói vậy hắn cũng là có thể lý giải chúng ta, dẫn đầu tôn giả. Ngoặc kép, sợ đánh không lại liền dựa người nhiều thủ thắng, như vậy không biết xấu hổ sự đều nói được như thế đúng lý hợp tình. Danh môn chính phái thật là một thế hệ so một thế hệ mặt dày vô sỉ. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Tất cả mọi người không có động. Hai bên nhân mã giằng co. Phảng phất ai động thủ trước, ai liền thua. Ân Hòa sửa sửa trên người hôm nay mới thay tân áo gấm. Đối phía sau sư đệ nói, thật không hổ là đồng môn sư huynh muội. Cái kia Đàm Phong cùng Không Hầu tiên tử nói chuyện giống nhau làm giận, chẳng lẽ đây là Vân Hoa môn đối địch thủ đoạn, còn không có đánh liền trước đem nhân khí cái chết khiếp. Chờ chân chính bắt đầu động thủ khi, đối phương đã bị tức giận đến chóng mặt nhức đầu, liền rất dễ dàng bị tìm được công kích nhược điểm mà đi không nghĩ tới a không nghĩ tới. Vân Hoa môn hành sự thế nhưng như thế không câu nệ tiểu tiết. Ân Hòa sư đệ xấu hổ cười cười, hướng bốn phía nhìn vài lần, thấy không ai chú ý tới này đâu, mới trộm nhẹ nhàng thở ra. Nơi này đều là tu sĩ, nói chuyện thực dễ dàng bị người nghe lén đến. Nửa nén hương qua đi, dẫn đầu tôn giả rốt cuộc chịu không nổi bốn phía áp lực không khí. Chuẩn bị cùng những người này huyết chiến rốt cuộc, chờ tôn chủ tới cứu bọn họ khi, hắn bên người thuộc hạ lại liên tiếp hướng trên mặt đất đảo. Không bao lâu đã té xỉu hơn phân nửa, xem ra vô danh chân nhân cùng sư thúc nghiên cứu dược rất có hiệu quả, cửa thành ngoại trận pháp. Xác thật là không chớp mắt mê ảo trận. Nhưng cái kia trận pháp cũng không phải thật sự làm này đó tà tu vô pháp tới gần cửa thành, mà là làm cho bọn họ vô chi vô giác hút vào cùng nước biển hương vị gần. Phàm là có tu vi người đều sẽ không dễ dàng trúng độc, bởi vì bọn họ sẽ liễm tức hồi lâu. Chỉ có làm cho bọn họ cho rằng nước biển hương vị là ảo cảnh ảnh hưởng bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ vô chi vô giác trúng độc. Đến nỗi tiến vào cửa thành về sau ngửi được mùi hoa, đó là độc càng thêm độc. Bọn họ Vân Hoa môn làm việc từ trước đến nay chú ý ổn trung thủ thắng, bằng tiểu nhân đại giới đạt được lớn nhất thắng lợi. Các ngươi vô sỉ. Dẫn đầu tôn giả nhìn nằm trên mặt đất sinh tử không biết bọn thuộc hạ, hai mắt đỏ đậm như máu, đôi Đàm Phong gào giống nói, ta muốn giết ngươi. Đàm Phong lập tức không chút do dự móc ra một kiện phòng ngự pháp bảo che ở trước người, lắc mình tránh ở tu vi cao thâm cốc vụ trưởng lão phía sau. Cốc vụ trưởng lão thân là Vân Hoa môn ba vị trưởng lão chung lời nói ít nhất người, xuất kiếm lại rất lưu loát. Cùng hắn đồng thời ra tay còn có Chiêu Hàm Tông, Bích Vũ môn hai vị trưởng lão. Vị này tà tu tôn giả ở tà tu là xếp hạng trước năm. Phất tay là có thể đất dung núi chuyển cao thủ. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, danh môn chính phái làm việc sẽ như vậy không biết xấu hổ. Không đánh liền trước dùng độc, thanh thế hiển hách vây quanh một đống lớn người. Ra tay thật là ba cái cùng hắn tu vi gần tu sĩ. Nếu không phải vì chờ các ngươi độc tính phát tác, chúng ta hà tất diễn như vậy một tuồng kịch. Còn bồi ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Đàm Phong nhảy xuống phi kiếm, tiếp đón bốn phía mặt khác tu sĩ. Các vị đạo hữu, trừ ma vệ đạo chính là chúng ta trách nhiệm. Hiện giờ tà tu nhóm tại đây, chúng ta há nhưng thờ ơ. Nói xong những lời này về sau, hắn nhất kiếm huy đi. Trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tà tu nhóm, có vài cái đã đầu rơi xuống đất. Đàm Phong đạo hữu nói được rất là, trừ ma vệ đạo chúng ta nên đạo nghĩa không thể chối từ, hôm nay quyết không thể thả chạy một cái. Làm ác tà tu, đại gia nhiệt huyết sôi trào mà vung lên chính mình pháp khí. Tạp tạp, chém chém, đem hôn mê bất tỉnh tà tu tất cả đều chém giết tại đây. A-di-đà-phật, một vị thanh tịnh tự hòa thượng đem bên người nằm mấy cái tà tu siêu độ. Quay đầu thương xót niệm Phật hiệu, tà tu tuy ác, nhưng ta chờ như cụ không đành lòng bọn họ ở trong thống khổ chết đi. Như thế vô chi vô giác nhẹ nhàng vãng sinh, cũng là một phần công đức đại sư nói được là thiên đạo nhân đức. Chúng ta lại sao nhận tâm làm nhiều người như vậy thống khổ, khóc lóc đi vào trên đời này, bình tĩnh mà làm cho bọn họ rời đi, sinh tử luân hồi. Chẳng lẽ là như thế? Hòa thượng run lên trên tay áo cà sa khoác ở trên người, thiện tai thiện tai, các ngươi. Tôn giả phun ra một ngụm máu tươi, không biết là khí, vẫn là bị nội thương. Hắn nhìn đầy đất thi thể, mà chính phái lại không có một người thương vong, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười, hơi thở không đều. Đáng tiếc hắn rốt cuộc vô pháp giao hàng ra tiếng. Liền tại hạ một khắc, hắn bị Vân Hoa Môn Cốc Vũ Trường lão đánh nát linh đài, ngửa đầu rốt cuộc lại không một tiếng động. Cốc Vũ Trường lão dùng khăn tay lau khô tay, đối mọi người chắp tay nói: người tới là khách, nơi này không dám lao động chư vị thu thập, giao cho bỉ môn liền hảo. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Đàm Phong: người mang đệ tử đem nơi này thu sạch sẽ, hậu thiên chính là Ung Thành đại tập hội, đừng cho dân chúng ngửi được mùi máu tươi. Là Đàm Phong dám đảm đương tà tu cợt nhả ở tông môn trưởng lão trước mặt, lại quy củ đến chọn không ra nửa phần tật xấu, lập tức liền móc ra mười mấy dùng một lần thu nạp túi, phân cho phía sau Vân Hoa Môn đệ tử, bắt đầu xử lý khởi hiện trường. Đông môn bên này sở hữu tà tu bị một lưới bắt hết. Cửa Nam Bắc môn tà tu cũng không tốt lắm quá, bọn họ còn không có xông vào cửa thành, liền rớt vào trận pháp chung. Này đó trận pháp là đại tông môn hợp lực bố ra đại sát trận, chờ bọn họ từ trận ra tới thời điểm, nhân số đã thiệt hại tam thành, còn có không ít người bị thương, háo không ít linh khí. Chờ bọn họ thật vất vả bò lên tới, chờ đợi bọn họ không phải tay trói gà không chặt mà bá tánh, mà là Lưu Quang Tông, Chiêu Hàm Tông, Cửu Phượng Môn, Thú Vương Tông tứ đại tông môn tinh nhuệ đệ tử, phong chủ cùng với trưởng lão. Này không phải chiến đấu kịch liệt, mà là đơn phương tàn sát. Tà tu nhóm trước khi chết đều tưởng không rõ, vì cái gì kế hoạch tốt đột kích sẽ biến thành ôm cây đợi thỏ. Bọn họ chính là kia chỉ xuẩn con thỏ. Mười đại tông môn sớm có chuẩn bị, cho nên mới toàn bộ tu chân giới tập thể xuất động, toàn bộ giấu ở phồn hoa Ung Thành chung. Bọn họ là ở lợi dụng trọng tỷ cùng không hầu kết đạo đại điển, cố ý dẫn bọn họ thượng câu. Đã suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng mà bọn họ cũng đã không kịp đào tổ, chỉ có thể trơ mắt làm chính mình tang với kiếm tu nhóm dưới kiếm, hoặc là bị Thú Vương Tông đệ tử thao túng mãnh thú giết chết. Một vị tà tu tôn giả bị bóp nát linh đài trước, lẩm bẩm nhìn hắn trước mắt Thu Xương. Chúng ta đến tột cùng ai mới là tà tu? Thu Xương một chân đá văng ra cái này tôn giả thi thể. Xinh đẹp hoa váy thượng không nhiễm nửa điểm máu tươi. Thiên hạ vốn không có chính tà chi phân, chỉ có thể hay không làm điểm mấu chốt. Các ngươi lấy người thường vì thịt cá, chúng ta không lấy người thường làm bạn. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Các ngươi sai ở không nên tới đoạt chúng ta nói. Vì đi chúng ta này nói sau lại người có thể có ân bình ngày lành. Chỉ có phiền toái các ngươi chết vừa chết, quay đầu nhìn đầy đất thi thể. Thu Xương đối sở hữu vãn bối đệ tử nói, sở hữu tu vi thấp hơn xuất khiếu kỳ tu sĩ, toàn bộ hồi vân hoa môn chung, không được trì hoãn là, đang ở thu thập thi thể vân hoa môn đệ tử nghe vậy. Ném xuống làm một nửa việc liền chạy, không có nửa điểm do dự. Mặt khác tông môn người thấy vân hoa môn đệ tử chạy nhanh như vậy, do dự một chút, cũng đi theo chạy. Vân hoa môn chạy trốn có bao nhiêu mau, bọn họ liền đi theo chạy nhiều mau. Thực mau cả tòa ung thành trên đường phố, cũng chỉ dư lại ít ỏi mấy vị xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ. Gió to khởi, ăn mặc áo bào trắng nam nhân ở cửa thành xuất hiện. Hắn nện bước không nhanh không chậm, phảng phất chính mình chỉ là ngẫu nhiên vào thành du khách. Hắn phía sau còn đi theo một người áo xanh tu sĩ. Vị này tu sĩ lớn lên mi thanh mục tú, tựa như tay không thể để vai không thể khiêng văn nhược thư sinh. Cửu túc tôn chủ cùng trận pháp đại sư Mộc Tê, hôm nay tông môn tiểu bối tổ chức kết đạo đại điển, không có tinh lực tiếp đãi nhị vị, hai vị vẫn là mời trở về đi. Thu Xương thưởng thức trong tay quạt tròn, tươi cười mị diễm như hoa. Sớm nghe nói về Thu Xương tiên tử có mẫu đơn chi mạo, hôm nay vừa thấy mới biết được mẫu đơn không bằng tiên tử nửa phần. Mộc Tê chắp tay thi lễ hành lễ, hôm nay đã là không hầu tiên tử đại hôn, ta cùng với nhà ta tôn chủ tưởng mặt dày thảo ly rượu mừng uống. Không biết tiên tử có bằng lòng hay không. Ngươi khen ta lớn lên đẹp, ta nghe xong sắc thật thật cao hứng. Thu Xương dùng quạt tròn nhẹ nhàng phe phẩy phong. Đáng tiếc ta lỗ tai ngạnh. Nhị vị mỹ mạo tiểu lang quân nói lại thật tốt nghe nói. Ta cũng sẽ không cho các ngươi đi vào, tiên tử không muốn. Như vậy tại hạ chỉ có thể mạo phạm Mani. Mộc Tê cười cười, trong mắt lạnh băng một mảnh. Đắc tội, Thu Xương không dám thác đại. Cái này Mộc Tê tu vi tuy thấp hơn nàng, nhưng hắn bên người còn có cái cửu túc. Cửu túc người này hỉ nộ không chừng, thập phần khó có thể nắm lấy. Cũng may mặt khác tông môn trưởng lão tới rồi thật sự mau. Đại gia cùng nhau, ai cửu túc tấu, đều là tay già chân yếu nhi, còn đều là trong tông môn đức cao vọng trọng trưởng bối. Đã mấy trăm năm không như vậy chật vật quá, bất quá tất cả mọi người đều bị tấu đến thảm, ai cũng không cười ai, ngược lại tâm sinh cùng mệnh tương liên hữu nghị chi tình. Bị 10 đại tông môn sở hữu cao tu vi trưởng lão bám trụ bước chân, cửu túc sắc mặt thập phần khó coi. Cố tình này đó lão gia hỏa thập phần đồng lòng, hắn một chốc một lát thế nhưng cũng muốn không được bọn họ mệnh. Hôm nay các ngươi nếu là nguyện ý tuyển một cái nhận lấy cái chết người, ta nguyện ý tha những người khác một mạng. Cửu túc chắp tay sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn này đó cả người là thương trưởng lão. Vẫn là nói, các ngươi tưởng lưu lại cùng nhau chịu chết. Chúng trưởng lão ngươi xem ta xem ngươi, đều không nói lời nào. Cửu phượng môn cùng chiêu hàm tông trưởng lão thừa dịp cái này khe hở, cho nhau hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. hẳn là không sai biệt lắm. Mani Thu Xương trưởng lão ngẩng đầu nhìn mắt Thiên, bắt tay che lại ngực, phun ra một búng máu tới. Còn chờ cái gì, đều trốn. Nàng tiếng nói vừa dứt, chúng trưởng lão đồng thời ném ra vài dạng công kích pháp khí. Thừa dịp cơ hội này, phi thân hướng giữa không trung nhảy, ẩn thân ở giữa không trung. Lâm Hục nhận được bọn họ thúc dục, phi kiếm liền hướng Vân Hoa Môn phương hướng đuổi. Muốn chạy trốn, Cửu Túc khẽ cười một tiếng, xoay người nhìn về phía khom người đứng ở chính mình phía sau Mộc Tê. Ngươi đang làm gì? Ta đang xem vài vị tôn giả di thể. Mộc Tê trên mặt tươi cười biến mất. Vài vị tôn giả cùng ta cộng sự trăm năm, có phải hay không? Ngươi trước lưu lại thu thập bọn họ thi thể. Dù sao lấy ngươi tu vi, cùng ta đi Vân Hoa Môn cũng không có gì dùng. Cửu Túc lạnh nhạt mà nhìn mắt trên mặt đất tà tu thi thể. Ở trong mắt hắn, này đó chết đi tà tu không dùng được, không ổn. Mộc Tê vội la lên, này đó chính phái đều là ngụy quân tử, thủ đoạn tàn nhẫn tà ác, tôn chủ ngươi một mình tiến đến, thuộc hạ như thế nào có thể yên tâm money đến nỗi này đó thi thể. Đại tôn chủ ngươi đoạt được toàn bộ tu chân giới về sau, làm sao sầu không người chịu ngươi sai phái? Cửu Túc hừ lạnh nói, quỷ kế đa đoan lại như thế nào? Bổn tọa hiện giờ đại thừa viên mãn tu vi, chỉ kém một bước liền có thể đoạt được phi thăng cơ duyên, lại như thế nào sẽ sợ loại này nhảy nhót vai hề thủ đoạn? Chính là, không cần nhiều lời nữa, ngươi liền lưu tại nơi đây, dẫn dắt dư lại thuộc hạ chờ đợi bổn tọa trở về là thuộc hạ lĩnh mệnh. Mộc Tê đứng ở tại chỗ, nhìn theo Cửu Túc thân ảnh biến mất ở vân sau, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy về sau, mới xoay người đi ra ngoài. Hắn càng đi càng nhanh, cơ hồ muốn cách mặt đất bay ra cửa thành. Một phen kiếm ngăn ở hắn trước mặt, các trưởng lão bị Cửu Túc đuổi giết thật sự chật vật, thật vất vả trốn hồi Vân Hoa Môn chính điện. Thấy Hoàn Tông cùng Không Hầu kết đạo đại điển đã hoàn thành, liền làm tu vi thấp đệ tử toàn bộ giấu đi. Không được không được, Thu Xương thở phì phò, quạt tròn mạnh diêu, bên mái bộ diêu nhích tới nhích lui. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa khiêng không được, chúng ta muốn đi trong điện chậm rãi, các ngươi tới. Nói xong, cũng không đợi Kim Nhạc, Hành Ngạn, Không Hầu, Hoàn Tông đám người phản ứng, này mấy cái thập phần chật vật trưởng lão liền trốn trở về cửa điện sau. Ta cũng đi trốn trốn, ta luyện đan lợi hại, đánh nhau lại không quá hành. Thanh Nguyên lấy ra một đại bao đan dược đưa cho Không Hầu, chờ hạ nếu còn cần cái gì đan dược hỏi lại ta lấy. Nói xong, bước nhanh lưu tiến trong điện, tay áo vung lên, đem Không Hầu đám người nhốt ở ngoài cửa. Hành Ngạn trưởng môn sư bá, Không Hầu tiên tử còn tuổi nhỏ, không bằng làm nàng cũng đi vào. Lăng Nguyệt thấy Không Hầu bị nhốt ở ngoài cửa, lòng có không đành lòng, tà tu ra tay vô tình. Không Hầu tuổi tác còn không đến ở đây chư vị tuổi số lẻ, nàng thọ mệnh còn trường, có thể nào bỏ mạng đến nay ngày. Đa tạ Lăng Nguyệt tiên tử. Không Hầu không nghĩ tới Lăng Nguyệt ở cái này thời điểm còn nghĩ làm nàng lưu lại mệnh. Ta cùng với Hoàn Tông là nhất thể, hắn ở đâu ta liền ở đâu. Lăng Nguyệt tưởng nói, Cửu Túc tu vi cao thâm, tu chân giới không người là đối thủ của hắn. Nhưng là nhìn đến Không Hầu cùng Hoàn Tông giao nằm ở bên nhau tay, nàng trầm mặc xuống dưới. Nếu là bọn họ hôm nay không thể chiến thắng Cửu Túc, mặc kệ tránh ở nơi nào, cuối cùng đều trốn bất quá Cửu Túc ma chảo, không bằng nắm tay ở bên nhau, sinh cũng hảo, chết cũng thế. ít nhất sẽ không cô đơn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lăng Nguyệt Triều hai người cười cười, Triệu ra bản mạng kiếm, đứng ở Cửu Phượng môn môn chủ phía sau, thân là danh môn chính phái đệ tử, bước lên tu chân lộ kia một khắc, cũng đã minh bạch đạo lý này. Đương thiên hạ nguy rồi, chúng ta ứng đạo nghĩa không thể chối từ. Lưu Quang Tông, Cửu Phượng Môn, Chiêu Hàm Tông, Thanh Tịnh Tự, Thú Vương Tông, Lượng Nghi Môn, Đan Hà Lâu, Bích Vũ Môn, Vân Hoa Môn, Nguyệt Tinh Môn 10 đại tông môn tông chủ, trưởng phái đệ tử, tu vi cao thâm phong chủ cùng đệ tử. Giờ này khắc này tất cả đều đứng ở chính điện ngoài cửa lớn, nửa bước không lùi, gió nổi mây phun, ăn mặc áo bào trắng cẩm y nam nhân từ trên trời giáng xuống. Hắn mắt lạnh nhìn 10 đại tông môn người, phúng cười nói, các ngươi cho rằng, bằng vào các ngươi điểm này bản lĩnh, có thể ngăn được ta. A-di-đà-phật Thanh Tịnh Tự trụ trì pháp đàn đại sư nói, Cửu Túc Thí Chủ, ngươi đã lớn thừa kỳ tu vi, ly độ kiếp phi thăng chỉ một bước xa, vì sao phải cùng toàn bộ tu chân giới sinh linh là địch? Một bước xa, Cửu Túc cười lạnh, tu chân giới nhiều năm không người phi thăng, các ngươi thật sự không biết nguyên do. Mọi người đều không lên tiếng. Tu hành vốn chính là một cái tranh tự, tranh cơ duyên, tranh linh khí, tranh hết thảy tài nguyên. Chính là các ngươi mấy năm nay khen ngược, không chỉ có đem các loại tu hành công pháp công bố, còn đem toàn bộ tu chân giới biến thành ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Cửu Túc cười lạnh, liền tranh cũng không muốn tranh. Toàn bộ tu chân giới càng ngày càng bình thản, cũng càng ngày càng lớn mạnh, lại đem phi thăng cơ duyên cấp ném mà ni. Các ngươi thích tu chân giới hòa hợp êm thấm, không muốn vì phi thăng cơ duyên thương tổn người khác, như vậy loại sự tình này đành phải từ ta tới đại lao. Cửu Túc cười lạnh, thật là buồn cười, mấy ngàn năm những cái đó tiên bối chỉ sợ đến chết đều sẽ không nghĩ đến. Bọn họ liều sống liều chết đến cơ duyên, nghĩ mọi cách phi thăng, mà bọn họ hậu bối lại ngốc đến đem tông môn các loại tu hành công pháp cùng chung. Hết chương.